Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn đi trước Tích Lan Trung Y quán bán hà thủ ô, bán 10 khối 5 mao tiền. Tích Lan Trung Y quán tọa trấn đại phu nói cho Lâm Hoài Ngọc. Bọn họ nếu là còn có gì thủ ô, có thể tiếp tục bán cho bọn họ. Thấy Tích Lan Trung Y quán đối hà thủ ô nhu cầu lượng lớn như vậy, Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn tự nhiên cầu mà không được. Hai anh em liên tục tỏ vẻ bọn họ sẽ tiếp tục bán hà thủ ô cấp Tích Lan Trung Y quán. Bán xong hà thủ ô, Lâm Hoài Ngọc trực tiếp mang theo Lâm Hoài Mẫn đi Mộc Lan tiệm cơm. Hai anh em ăn trước cơm sáng, chờ ăn xong cơm sáng, Lâm Hoài Ngọc liền đi giám đốc văn phòng. Mộc Lan tiệm cơm giám đốc nghĩ hảo hợp đồng, làm Lâm Hoài Ngọc nhìn xem. Lâm Hoài Ngọc xem đến phi thường nghiêm túc, đem hợp đồng chỗ không hợp lý địa phương chỉ ra tới. Giám đốc thấy Lâm Hoài Ngọc thế nhưng phát hiện hắn nghĩ hợp đồng bẫy dập, trong lòng rất là giật mình. Hắn không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc tuổi còn trẻ cư nhiên như vậy nhạy bén, lại còn có như vậy hiểu công việc đương. Nhìn Lâm Hoài Ngọc không hảo lừa gạt, Mộc Lan tiệm cơm giám đốc đành phải tỏ vẻ một lần nữa sửa chữa hợp đồng. Chờ giám đốc sửa chữa hảo hợp đồng, Lâm Hoài Ngọc lại tỉ mỉ mà nhìn mấy lần, xác định không có bất luận vấn đề gì mới yên tâm. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ hắn sẽ đem hợp đồng mang về trong thôn, làm thôn trưởng xem qua. Chờ thôn trưởng xác nhận không có bất luận vấn đề gì sau, thôn trưởng sẽ tự mình tới Mộc Lan tiệm cơm ký hợp đồng. Giám đốc tỏ vẻ hắn chậm đợi tin tức tốt. Cùng giám đốc nói hảo hợp đồng sự tình sau, Lâm Hoài Ngọc liền mang theo Lâm Hoài Mẫn đi cung tiêu xã cho nàng mua kem bảo vệ da. Thấy nàng ca ca thật sự phải cho nàng mua kem bảo vệ da, Lâm Hoài Mẫn cự tuyệt. Nàng là muốn kem bảo vệ da, nhưng là nàng bây giờ còn nhỏ, không cần sát kem bảo vệ da. Lâm Hoài Ngọc biết muội muội là đau lòng tiền, không để ý tới nàng lời nói, trực tiếp cho nàng mua một hộp kem bảo vệ da. Ca, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Trở về sao? Thời gian còn sớm, chúng ta tạm thời không quay về. Lâm Hoài Ngọc như suy tư gì mà nói. Chúng ta trước đem Mộc Lan cung tiêu xã dạo một lần. A, dạo cung tiêu xã làm cái gì? Nhìn xem Mộc Lan cung tiêu xã đều bán chút cái gì? Lâm Hoài Ngọc nói, đi thôi, kế tiếp, hai anh em một nhà cung tiêu xã một nhà cung tiêu xã mà dạo. Thành phố Mộc Lan cung tiêu xã bán đồ vật muốn so Lan Khê huyện cung tiêu xã phong phú. Thượng đến đồ điện, hạ đến củi gạo mắm muối khương giấm trà. Bất quá, mấy thứ này cũng không phải Lâm Hoài Ngọc yêu cầu. Còn nữa, cung tiêu xã bán mấy thứ này có chút quý, lại còn có yêu cầu phiếu gạo, phiếu thịt, đồ điện phiếu chờ phiếu mới có thể mua sắm. Đúng rồi, ở cái này niên đại mua đồ điện, tỉ như nói tivi, trừ bỏ yêu cầu đồ điện phiếu, còn cần có người giới thiệu. Thật là quá phiền toái. Dạo xong sở hữu cung tiêu xã, Lâm Hoài Ngọc trong lòng có số. Theo sau hắn liền đi thành phố Mộc Lan chợ đen. Tuy rằng hắn không biết thành phố Mộc Lan chợ đen ở nơi nào, nhưng là hệ thống biết. Ở hệ thống chỉ đạo hạ, Lâm Hoài Ngọc mang theo Lâm Hoài Mẫn đi thành phố Mộc Lan chợ đen. Chợ đen chính là chợ đen, giấu ở thành phố Mộc Lan hẻo lánh bí ẩn địa phương. Thành phố Mộc Lan chợ đen phi thường náo nhiệt, bán đồ vật rất nhiều, hơn nữa giá cả muốn so cung tiêu xã tiện nghi. Lâm Hoài Mẫn đi theo Lâm Hoài Ngọc phía sau, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chợ đen hết thảy. Lâm Hoài Ngọc vẫn luôn đi phía trước đi, ở tận cùng bên trong nhìn đến một cái nằm sải lai bán quần áo. Này đó quần áo kiểu dáng phi thường thời thượng, tuy rằng lão bản không có nói này đó quần áo là từ đâu nhập hàng, nhưng là Lâm Hoài Ngọc suy đoán hẳn là từ Thâm Quyến bên kia nhập hàng. Ở hiện tại lúc này, Thâm Quyến còn không có thực hành cải cách mở ra, nhưng là nó bởi vì Ly Cảng Thành gần, quần áo gì đó muốn so nội địa thời thượng. Lâm Hoài Ngọc kỹ càng tỉ mỉ hỏi hỏi giá cả, tuy rằng có chút quý, nhưng là muốn so Cung Tiêu Xã bán quần áo tiện nghi. Lão bản, người có thể hay không lộng tới nội y cùng vớ? Nội y cùng vớ, lão bản sửng sốt, theo sau đầy mặt vui mừng hỏi, tiểu tử, người muốn mua nội y cùng vớ? Lâm Hoài Ngọc gật đầu, ân, đúng rồi, có hay không tiểu vật phẩm trang sức? Tiểu vật phẩm trang sức, hoa tai cùng vòng tay sao? Đúng vậy, còn đầu hoa cùng dây buộc tóc gì đó. Lâm Hoài Ngọc cẩn thận mà cùng lão bản nói nói hắn yêu cầu đồ vật. Lão bản càng nghe càng vui mừng, nhìn Lâm Hoài Ngọc ánh mắt lấp lánh sáng lên. Giờ phút này, Lâm Hoài Ngọc trong mắt hắn chính là một cái thần tài. Tiểu tử, ngươi muốn nhiều ít, ngươi có bao nhiêu? Ta hiện tại trong tay không có nhiều ít. Bất quá tiểu tử ngươi nếu là muốn, ta có thể giúp ngươi lộng tới. Lão bản cười tủm tỉm mà nói, ngươi nếu là muốn nhiều, ta có thể cho ngươi tiện nghi chút. Ta ngay từ đầu muốn không nhiều lắm, nhưng là mặt sau sẽ muốn rất nhiều. Lâm Hoài Ngọc nói xong, lại bổ sung một câu nói, ta phải nói trước ngươi giá cả. Hành, ngươi ngày mai tới tìm ta, ta cho ngươi giá cả. Hảo, ta đây ngày mai lại đến tìm ngươi. Lâm Hoài Ngọc tiếp tục nói, lão bản, ngươi cấp giá cả nếu là không tồi, ta mặt sau sẽ vẫn luôn hướng ngươi mua. Lão bản vừa nghe lời này, liền biết Lâm Hoài Ngọc muốn làm cái gì. Ngươi đây là muốn từ ta nơi này nhập hàng. Lâm Hoài Ngọc hào phóng thừa nhận gật đầu. Đúng vậy, bất quá lão bản ngươi yên tâm. Ta không ở Mộc Lan chợ đen bán, ta ở Lan Khê huyện bán. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, lão bản lập tức liền an tâm rồi. Tiểu tử, tuổi còn trẻ rất cơ linh a, không có biện pháp. Sinh hoạt bức bách, Lâm Hoài Ngọc hỏi, lão bản, ngươi đáp ứng sao? Đáp ứng, ngày mai ngươi tới tìm ta. Lão bản nghĩ thầm có sinh ý không làm bạch không làm. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái hảo giá cả. Bảo ngươi vừa lòng, ta đây chờ mong lão bản ngươi tin tức tốt. Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm nếu hiện tại là 7-9 năm về sau, kia hắn nhất định sẽ đi Thâm Quyến bên kia nhập hàng. Chính là, hiện tại lại là 7-4 năm, ly 7-9 năm còn sớm. Ở hiện tại lúc này, đi thành phố lớn hoặc là đi tỉnh ngoài đều phải có trong thôn chứng minh. Lâm Hoài Ngọc bọn họ tới thành phố Mộc Lan là không cần chứng minh. Là bởi vì Thủy Kiều thôn là thành phố Mộc Lan phía dưới thôn. Ngươi ngày mai nhớ rõ tới tìm ta. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Lão bản cảm thấy này sẽ là một bút đại mua bán. Không nghĩ buông tha. Ngươi yên tâm. Ta ngày mai nhất định tới tìm ngươi. Flow lại cùng lão bản hàn huyên trong chốc lát. Lâm Hoài Ngọc lúc này mới mang theo Lâm Hoài Mẫn rời đi. Bất quá, rời đi thành phố Mộc Lan chợ đen phía trước, Lâm Hoài Ngọc thấy giá cả tiện nghi, mua vài thứ, rời đi chợ đen sau, Lâm Hoài Ngọc lại mang theo Lâm Hoài Mẫn đi hiệu sách. Hắn ở hiệu sách mua một bộ giấy và bút mực, mua xong đồ vật, Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn liền ngồi xe phản hồi Lan Khê huyện. Tới rồi Lan Khê huyện, Lâm Hoài Ngọc lại mua chút gạo và mì. Tiện tay có tiền, nhiều mua chút lương thực. Ở nước Động Kiều thôn trên đường, Lâm Hoài Mẫn rốt cuộc nhịn không được. Mở miệng hỏi, ca, người phía trước ở thành phố Mộc Lan, vì cái gì muốn tìm cái kia lão bản mua vớ? Đương nhiên là bán, Lâm Hoài Mẫn đoán được, nhưng là trong lòng còn là phi thường khiếp sợ. Ca, người muốn ở chợ đen bãi hàng vỉa hè bán đồ vật a? Lâm Hoài Ngọc nhẹ điểm phía dưới. Đúng vậy, ở chợ đen bãi hàng vỉa hè bán đồ vật là phi thường kiếm tiền. Chính là, ca, ở chợ đen bãi hàng vỉa hè bán đồ vật là không cho phép. nếu như bị bắt được liền xong rồi. Lâm Hoài Mẫn vẻ mặt sợ hãi mà nói, sẽ không bị bắt được, càng sẽ không bị người trong thôn biết. Lâm Hoài Ngọc đối Lâm Hoài Mẫn trấn an mà cười cười. Phú quý hiểm trung cầu, ca, ba mẹ sẽ không đáp ứng, ba mẹ sẽ đáp ứng. Lâm Hoài Ngọc nói phi thường chắc chắn, ca, nếu là ba mẹ đáp ứng ngươi đi chợ đen bãi hàng vỉa hè bán đồ vật, ta có thể cùng ngươi cùng nhau bán đồ vật sao? Ngươi không phải sợ hãi sao? Lâm Hoài Mẫn đối Lâm Hoài Ngọc cười cười. Có ca ở, ta sợ cái gì? Hành, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi bãi hàng vỉa hè bán đồ vật. Chờ si người giúp rơi đài sau, bọn họ là có thể trắng trợn táo bạo mà bãi hàng vỉa hè bán đồ vật. Đến lúc đó khiến cho ba mẹ bãi hàng vỉa hè bán đồ vật kiếm tiền. Ca, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến đi chợ đen bãi hàng vỉa hè bán đồ vật a? Lâm Hoài Mẫn cảm thấy nàng ca ý tưởng quá không thể tưởng tượng. Thế nhưng nghĩ đến đi chợ đen bãi hàng vỉa hè bán đồ vật, này còn dùng tưởng sao? Ngươi buổi sáng không phải nhìn đến ở thành phố Mộc Lan chợ đen có rất nhiều người bãi hàng vỉa hè sao? Lâm Hoài Ngọc nói, không cần như vậy đại kinh tiểu quái. Ca, không phải ta đại kinh tiểu quái, là ngươi quá thông minh. Tuy rằng nàng trước kia liền cảm thấy nàng ca thông minh, nhưng là nàng phát hiện nàng ca trong khoảng thời gian này trở nên càng thông minh. Cảm ơn ngươi khích lệ. Ca, ngươi trừ bỏ tưởng ở chợ đen bãi hàng vỉa hè bán đồ vật, còn muốn làm cái gì? Ta còn muốn làm sự tình rất nhiều. Bất quá đến đi bước một từ từ tới. Hiện tại trước tiên ở chợ đen bãi hàng vỉa hè bán đồ vật. Lâm Hoài Ngọc việc muốn làm nhất là đi tham gia đàn violon thi đấu. Bất quá trước mắt hắn không có tiền ra ngoại quốc tham gia đàn violon thi đấu. Ca, ngươi vì cái gì muốn bãi hàng vỉa hè bán vớ cùng dây quần tử a? Nói đến dây quần tử, Lâm Hoài Mẫn biểu tình có chút vi diệu. Ca, trên vỉa hè bán dây quần tử có phải hay không quá cái kia cái gì đâu? Ngươi không mặc dây quần tử. Ca, Lâm Hoài Mẫn thẹn thùng mà kêu một tiếng. Dây quần tử là quần áo, lại không phải cái gì nhận không ra người đồ vật. Như thế nào liền không thể bãi hàng vỉa hè bán? Lâm Hoài Ngọc duỗi tay gõ hạ muội muội đầu. Ngươi tuổi còn trẻ, không nghĩ tới là cái lão phong kiến. Lâm Hoài Mẫn lập tức phản bác nói, ta mới không phải lão phong kiến. Sở dĩ bãi hàng vỉa hè bán dây quần tử, vớ, đầu hoa văn thằng là bởi vì mấy thứ này tiện nghi lại hảo bán. Lâm Hoài Ngọc thấy Lâm Hoài Mẫn một bộ ngây thơ biểu tình, liền nghiêm túc mà cùng nàng nói nơi này môn đạo. Lâm Hoài Mẫn càng nghe càng kinh ngạc, càng nghe càng kích động. Ca, không đúng a, dây quần tử cùng vớ gì đó, người trong thôn đều sẽ làm a. Lâm Hoài Mẫn nói, Lan Khê trong huyện người hẳn là cũng sẽ làm, còn có dây quần tử cùng vớ phá đều sẽ bổ. Ngươi xem ba mẹ dây quần tử cùng vớ đều bổ, huyện thành người so với chúng ta trong thôn người có tiền, bọn họ sẽ không một cái dây quần tử cùng một đôi vớ phá lại bổ. Lâm Hoài Ngọc nhưng thật ra không lo lắng điểm này, lại nói, chúng ta bán dây quần tử cùng vớ tiện nghi, Lan Khê trong huyện người sẽ mua. Nghe được nàng ca ca nói như vậy, Lâm Hoài Mẫn trong lòng lập tức liền an tâm rồi. Nàng đối nàng ca ca còn là phi thường tin tưởng. Đúng rồi, ca, trong thôn thật sự muốn bán cá a? Đương nhiên muốn bán cá. Đây chính là kiếm tiền mua bán. Lâm Hoài Ngọc cùng Mộc Lan tiệm cơm giám đốc nói xuống dưới giá cả vẫn là không tồi. Này đối người trong thôn tới nói là một bút không có bất luận cái gì phí tổn tiến trướng. Ở giữa trưa thời điểm, Lâm Giang Hồ cố ý đi một chuyến thôn trưởng ra, cùng thôn trưởng nói hạ bán cá sự tình. Thôn trưởng nghe xong sau phi thường khiếp sợ, không thể tin được Lâm Giang Hồ nói là thật sự. Nhưng là, hắn hiểu biết Lâm Giang Hồ làm người, biết hắn sẽ không nói dối gạt người. Nhà ngươi Tiểu Ngọc thật sự đi thành phố Mộc Lan cùng Mộc Lan tiệm cơm nói bán cá sự tình. Lâm Giang Hồ gật gật đầu nói. Thôn trưởng, là thật sự, Tiểu Ngọc nói hắn hôm nay sẽ đem hợp đồng mang về tới. Này, này, thôn trưởng kích động mà trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hào. Thôn trưởng, ngoài ruộng ương cắm hào, chúng ta có thể chảo cá bán cá. Thôn trưởng thật vất vả bình tĩnh chút. Nhà ngươi Tiểu Ngọc đây là tự cấp trong thôn làm tốt sự a. Tiểu Ngọc nói đây là hắn nên làm. Thôn trưởng vẻ mặt cảm động. Hảo hảo hảo, Tiểu Ngọc thật là một cái hảo hài tử. Nói xong, hắn vội vàng hỏi, Tiểu Ngọc khi nào trở về? Tiểu Ngọc trở về sẽ trước tiên tới tìm ngài. Hảo, ta đây chờ Tiểu Ngọc trở về. Buổi chiều 3 giờ, Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn tới rồi ra. Lâm Hoài Ngọc đem mua trở về đồ vật bày biện hảo sau. Liền đi ngoài ruộng tìm thôn trưởng. Quảng cáo, cách chương.